Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 76, Ngược Quỷ Vương 1. Không, không cần, chấm ngoặc kép, Gigi hai cái cánh tay đều bị Du Bang Triều buộc. Không thể động đậy, đành phải không ngừng cầu khẩn nói. Phù Tăng Quỷ Vương căn bản có chút ít mà thay đổi. Giơ lên võ sĩ đao chính là một chàm. Một đạo dài 10 mét đao khí liền bổ tới. Thảo Lô cư sĩ toàn thân bốc lên huyết. Dùng trong tay pháp kiếm chống đĩa. Mới không có để cho mình quỳ xuống. Hắn ngông nghênh không cho phép mình đối quỷ vật uốn gối. Nhìn xem chạm mặt tới đao khí. Thảo Lô cư sĩ đắng chát cười một tiếng. Trong lòng đột nhiên nhớ tới Hoàng Thịnh. Hy vọng hắn có thể thành công đi. Thảo Lô cư sĩ trong lòng an ủi mình đạo. Mà lúc này. Màu đen đao khí đã gần trong gang tấc. Thảo Lô cư sĩ làn da đã có thể cảm thụ đao khí đóng băng triệt linh hồn âm hàn. Không có thường nhân trước khi chết sợ hãi. Chỉ có không thể vì thương sinh trừ hại tiếc nuối. Thảo Lô cư sĩ nhắm mắt lại. Thản nhiên nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, Thảo Lô cư sĩ trước mặt hư không? Như nước đồng dạng, nổi lên một tia gợn sóng. Gợn sóng qua đi thì xuất hiện một đoàn ánh sáng óng ánh tuyến. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Ngăn tại màu đen đao khí trước mặt. Quang đoàn tựa như một cái lỗ đen. Màu đen đao khí bổ vào phía trên. Cứ thế biến mất không gặp. Tựa như tảng đá ném vào trong hồ. Lập tức chìm xuống dưới. Phù Tăng Quỷ Vương nguyên bản tàn nhận ánh mắt đắc ý hơi đổi. Trở nên nghiêm túc lên. Mà tại nó phía sau. Du Bang Triều, sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Tròng mắt loạn động, không biết đang suy nghĩ gì. Gigi thì là lộ ra vui mừng. Quang đoàn lóe lên, cứ thế biến mất không gặp. Nguyên địa nhưng lại xuất hiện Hoàng Thịnh thân ảnh. Lăng không đạp ở hư không? Giống như người trong chốn thần tiên. Không dính một tia yên hỏa khí tức. Hắn đưa lưng về phía Phù Tăng Quỷ Vương. Mắt cũng không nhìn thẳng đồng dạng nó. Ngược lại đối mặt với nhắm mắt lại Thảo Lô cư sĩ. Khẽ cười nói. Sư huynh, ngươi cái này chuẩn bị nghỉ ngơi. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Thảo Lô cư sĩ trong lòng nhào đông nhảy một cái. Vẻ mừng như điên lập tức dâng lên. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Thấy được trước mặt giữa không trung cao cao tại thượng Hoàng Thịnh. Khó có thể tin hỏi. Sư đệ, ngươi thành công. Ân, may mắn không làm nhục mệnh. Hoàng Thịnh tận lực để cho mình ngữ khí lộ ra bình thản. Nhưng đôi mắt chỗ sâu tự đắc sớm đem hắn bán. Được, chấm ngoặc kép, Thảo Lô cư sĩ kích động nói không nên lời chữ thứ hai đến. Vốn là đập nồi dìm thuyền thử một lần. Không nghĩ tới vậy mà thành công. Hoàng Thịnh lẳng lặng cười. Nhìn xem, ánh mắt đảo qua xung quanh. Thấy được té xỉu trên đất bên trên không rõ sống chết đồ đệ nữ nhi cùng sư điệt. Chân mày hơi nhíu lại, vung tay lên, mọi người ở đây, bao quát Thảo Lô cư sĩ ở bên trong, liền bị hút vào phúc của mình trong đất. A, người kia là ai? Tiến Hoàng Thịnh phúc địa. Khổng Tước liền bị Hoàng Thịnh phát hiện, ngạc nhiên nói, bất quá lúc này cũng không rảnh đi để ý tới chuyện này. Hoàng Thịnh tâm niệm vừa động, phúc địa bên trong cỏ cây sinh cơ chi lực liền bừng lên. Một đoàn lục sắc sương mù liền đem đoàn bọn hắn đoàn bao lấy, thẩm thấu tiến trong cơ thể của bọn hắn, làm dịu bọn hắn sinh cơ. Trong vết thương hắc khí bị buộc ra, sau đó tiêu tán tại phúc địa bên trong, mà thương thế của bọn hắn cũng lấy nhục thân tốc độ rõ rệt tại khép lại. Khôi phục, có mấy cái đã khống chế không nổi thân thể của mình thoải mái dễ chịu cảm giác, mà không tự giác phát ra ân đâu thanh âm. À, Phù Tăng Quỷ Vương rốt cục kìm nén không được. Ngửa mặt lên trời cuồng khiếu một tiếng. Gầm thét liền muốn hướng Hoàng Thịnh bay đi. Ân, Hoàng Thịnh đã nhận ra. Chỉ là nhàn nhạt hướng Phù Tăng Quỷ Vương cong lên. Lập tức, một cỗ kinh khủng ý chí. Mang theo thiên địa chi uy. Giáng lâm tại Phù Tăng Quỷ Vương quỷ thể bên trên. Phù Tăng Quỷ Vương nguyên bản muốn vọt qua tới động tác lập tức cứng ở nguyên địa. Trên mặt đều là thất kinh, phảng phất động vật gặp thiên địch, động cũng không dám động. Phía sau, Du Bang Triều lăng lăng nhìn xem, lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra? Hoàng Thịnh mang theo phúc địa uy áp chỉ nhằm vào Phù Tăng Quỷ Vương một người. Khí tức không có một tơ một hào tiết lộ. Du Bang Triều tự nhiên không cảm ứng được. Bất quá bằng kinh nghiệm của hắn cũng biết không được bình thường. Hắn trái chú ý phải nhìn. Đã đang suy nghĩ đường lui. Dưới tình huống bình thường, quỷ vật là đồng cấp bên trong thực lực kém cỏi nhất. Tại Hoàng Thịnh uy áp phía dưới, Phù Tăng Quỷ Vương toàn thân quỷ thể run rẩy, nhưng vẫn không có ngã hạ. Cái này khiến Hoàng Thịnh không thể không lau mắt mà nhìn. Bất quá, cũng chỉ tới vì thế. Hoàng Thịnh ngoài miệng có chút nhếch lên. Liền để ngươi biết, vì cái gì từ xưa đến nay, thiên địa luôn luôn tịnh xưng cùng một chỗ. Mở ra phúc địa địa tiên tu sĩ uy lực như thế nào? Quỳ xuống, Hoàng Thịnh trầm giọng hét một tiếng. Xung quanh không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, tựa như tiếng vang đồng dạng, không ngừng quanh quẩn Hoàng Thịnh quỳ xuống, hai chữ. Một cỗ càng kinh khủng uy thế từ trên trời giáng xuống. Đặt ở Phù Tăng Quỷ Vương quỷ thể trên thân, Phù Tăng Quỷ Vương rốt cục chống đỡ không nổi. Quỷ thể toàn thân bốc lên hắc quang, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Một bước bước uốn gối, cuối cùng quỳ gối Hoàng Thịnh trước mặt. Một đời quỷ vương, cứ như vậy tại Hoàng Thịnh quát một tiếng phía dưới, quỳ gối hắn trước mặt, phía sau, Du Bang Triều, đều nhìn ngẩn ra, mồm dài được thật to, nó vốn định coi như Phù Tăng Quỷ Vương không địch lại, nhưng cũng là chém giết 300 hiệp mới bị đánh bại, nhưng không nghĩ tới là cái dạng này, Gigi cũng là chấn kinh đến không được, tùy tiện đánh bại Thảo Lô cư sĩ người liên can Phù Tăng Quỷ Vương. Lại bị nam nhân kia quát một tiếng phía dưới, liền quỳ xuống, một nháy mắt, Hoàng Thịnh tại Gigi trong lòng hình tượng lập tức trở nên cao to, giống như cao vút trong mây sơn phong, mà Phù Tăng Quỷ Vương bên kia, bị Hoàng Thịnh buộc quỳ xuống về sau, mặt quỷ bên trên bỗng nhiên đỏ lên, đối với nó đến nói, đây là vô cùng nhục nhã, nó cắn răng nghiến lợi nhìn qua Hoàng Thịnh. Trong mắt hận ý cùng sát ý gần như muốn ngưng kết thành thực chất. Đối với những này, Hoàng Thịnh chỉ là cười nhạt một tiếng. Tay chụp tới, một con người gác cổng lớn bàn tay màu xám. Bỗng hình thành, đem quỳ Phù Tăng Quỷ Vương nắm chặt. Siết chặt, tám cách răng đường. Phù Tăng Quỷ Vương cuồng khiếu. Quỷ thể bên trên toát ra hắc quang đều bị bàn tay màu xám không nhìn. Một chút tác dụng đều không có. Toàn bộ quỷ thể đều sắp bị giản dị tự nhiên bàn tay màu xám đè ép. Bóp nát, Phù Tăng Quỷ Vương rốt cục nhận thức đến nó cùng Hoàng Thịnh ở giữa chênh lệch. Trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia kiên quyết. Quỷ thể bên trên hắc quang hơi phồng lên xẹp xuống. Sau đó, phanh, một tiếng. Phù Tăng Quỷ Vương dẫn nổ mình hai con quỷ thủ. Quỷ thủ tự bạo sau sinh ra cường đại uy lực. Để bàn tay màu xám vì đó mà ngừng lại. Cũng xuất hiện một cái lỗ hổng nhỏ. Phù Tăng Quỷ Vương bắt lấy thời cơ này. Quỷ thể lập tức hư hóa. Quỷ vương cấp bậc quỷ vật ngưng luyện ra quỷ vương chân thân. Quỷ vương chân thân cùng người thường không khác. Loại này hình thái hạ quỷ vương. Quỷ thể miễn dịch dương thuộc tính tổn thương. Đối với vật lý tổn thương cũng có rất mạnh lực phòng ngự. Nhưng quỷ vương cũng có thể đem mình quỷ thể hư hóa. Hư hóa về sau quỷ thể có thể xuyên qua âm dương. Tùy ý bỏ chạy, không nhìn rất nhiều trở ngại. Đương nhiên, hư hóa về sau quỷ vương, liền không thể miễn dịch dương thuộc tính tổn thương. Chỉ là sức chịu đựng sẽ so với bình thường quỷ vật mạnh rất nhiều mà thôi. Chỉ thấy Phù Tăng Quỷ Vương hóa thành một đoàn u quang. Từ bàn tay màu xám bên trong trốn thoát, không còn dám đối mặt Hoàng Thịnh. Quay người liền hướng Gigi chỗ bay đi. U quang phun ra nuốt vào ở giữa. Phù Tăng Quỷ Vương lại còn vọng tưởng đem Gigi cuốn đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.